Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Thiên Phạt. Canh ba, lúc này là căn bản không gọi tỉnh, hắn cảm thấy có một cái biện pháp, vị này Lư Thanh Nha tại nhìn bên trong chính là muôn vạn sủng ái cùng kiêm. Liền Minh Nguyệt Hiên Lý Thanh Địch một dạng, Đường Tiểu Nguyệt cười nói. Ngươi đánh nàng, nhất định sẽ bị toàn bộ nam đệ tử căm thù. Huống chi còn là tiểu thư người yêu a. Lãnh Phi nói, vậy nén hương là ngay từ đầu liền đốt. Nga, đó là bay hồn thơm. Đường Tiểu Nguyệt vội vàng gật đầu nói, chính là chỉ có thánh nữ mới có thể sử dụng bảo vật. Chân quý dị thường, bay hồn thơm. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt nói, cung phụng. Người tốt nhất vẫn là chia ra tại đây. Vào nơi khác, nhất định sẽ bị ám toán. Lãnh Phi nói, được, không đi ra. Các người đang tại đây có thể bị trói buộc. Đường Tiểu Nguyệt nói, không có ai quản thúc chúng ta. Muốn cái gì có cái đó. Xác thực tự do tự tại. Liền là tiểu thư một mực bế quan. Lãnh Phi nói, thành nữ chức trách cùng quyền hạn như thế nào? Nghe là cực cao. Đường Tiểu Nguyệt gật gật đầu nói, nhưng mà phải luyện thành bổ thiên thần công mới được. Lãnh Phi đăm chiêu, được đi, vậy ngươi đi ra ngoài chơi thôi, ta trông coi nàng, được. Đường Tiểu Nguyệt cười nói, ta và Tiểu Tinh mang Lư cô nương đi, ta biết nàng trong sân, cung phụng, làm sao tháo gỡ nàng huyệt đạo. Đường Tiểu Nguyệt hỏi, Lãnh Phi nói, một khắc đồng hồ huyệt đạo tự dài, hiện tại cũng không kém nhiều lắm, vậy nhanh chóng đưa trở về. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, hai người rất mau dẫn đến Lư Thanh Nha ra ngoài, trong đạo quan chỉ còn lại có tự thân hắn ta, còn có lọt vào trong định cảnh Đường Lan. Hắn nhắm mắt lại, người kia kỳ hương, tâm thần dần dần yên tĩnh lại, ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng sáng ngời. Hắn nhắm mắt lại, trở lại bản thân, mấy đạo ngân liên quấn quanh ở Thiên Long Châu bên trên. Hắn bỗng nhiên có lĩnh ngộ, cái gọi là cửu long tỏa thiên chính là cái bộ dáng này đi. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn chưa tới cửu long, chỉ đến thất long, thiên hoa chân kinh nội lực ồ ồ lưu chuyển, linh khí tinh thuần như châu. Hắn ngưng thần ở tại linh khí. Cảm ứng được giữa thiên địa linh khí phân bố, chợt nhìn qua, thật giống như linh khí là hồn nhiên nhất thể, kỳ thực chính là rõ ràng phân chia. Tại hắn cảm ứng bên trong, giống như cầu vồng tầng thứ rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có thể cảm ứng được tầng 8, so sánh cầu vồng còn nhiều hơn một tầng, đi lên nữa một tầng liền một hoàn toàn mơ hồ. Hắn dần dần có kinh nghiệm. Muốn làm rõ càng cao hơn một tầng linh khí, dựa vào không phải khổ luyện, mà là cảm ngộ, đối với thiên địa, đối với thế gian quy tắc cảm khái. Đối với thế gian nhận thức càng rõ ràng, tất đối với thiên linh tức giận thấy càng rõ ràng, nhàn nhạt hương thơm chui vào, như có như không một tia, đối với hắn cũng đã đủ, tâm thần hắn cũng dần dần bay xa lái đi. Thật giống như hóa vì một con chim, càng bay càng cao, hắn giống như bay rất xa, vừa tựa hồ qua trong nháy mắt, tâm thần hắn mạnh mẽ trở lại, trong nháy mắt xuyên trở về thân thể của mình, nhất thời trời mà trở nên rõ ràng, màu sắc sinh động, linh khí cũng thay đổi được linh động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chính là mây đen bao phủ, khóe miệng của hắn vểnh lên. Không nghĩ đến lần này vậy mà đột phá đến tầng thứ 9. Thật là kỳ ngộ rồi. Mây đen dần dần bao phủ. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng thanh minh ung dung vang dội. Sau đó là một ánh hào quang từ đàng xa một tòa đạo quán bắn ra. Quang mang dung nhập vào trong mây đen. Một lát sau, mây đen tản đi. Lãnh Phi kinh ngạc, vạn không nghĩ đến đây bổ thiên nhìn lại có như thế kỳ thuật. Có thể trục xuất mây đen, đây không chỉ có riêng là bề ngoài nhìn qua dễ dàng như vậy. Mây đen hội tụ là toàn bộ thiên địa chi lực tạo nên. giống như lôi đình, hắn có thể thu nạp lôi đình, nhưng không cách nào trục xuất lôi đình. Mây đen tản đi sau đó, thiên địa lần nữa quang đãng, mặt trời vẫn soi sáng trong đạo quan. Lãnh Phi đứng dậy chắp tay đi. Ừ, một đạo tiếng hừ nhẹ từ đường lan môi đỏ giữa truyền ra. Lãnh Phi đang muốn bước vào, ngẩng đầu nhìn lại, mây đen lần nữa bắt đầu bao phủ qua đây. Hơn nữa lần này tốc độ thật nhanh. Hắn nhíu mày một cái, đẩy ra cửa điện, đường lan đang trôi lơ lửng trên không trung, dang ra dịu dàng thân thể, hai con mắt lập lòe bước người ánh quang, thật giống như ánh mặt trời. Lãnh Phi phát hiện nàng toàn thân khí thế đang không ngừng kéo lên, càng lúc càng nhanh, cảnh giới cũng đang nhanh chóng đột phá, từ cương đến thiên ý, lại tới thiên linh, lớn cho tới thiên linh sau đó còn đang không ngừng kéo lên. Lãnh Phi nhất thời đã minh bạch mây đen vì sao mà tới. Một hồi này, trong đạo quan đã tia sáng ảm đạm, thật giống như biến thành trạng vạng tối, mà đạo quán ra chính là một phiến quang đãng. Một ánh hào quang lần nữa thoáng qua, dung nhập vào mây đen. Mây đen tụ lại tốc độ chậm chậm. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đạo hào quang này có thể xua tan mây đen, lại khu không tản được tại đây mây đen. Tụ lại tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, đã minh bạch bổ thiên nhìn vì sao trục xuất mây đen, là vì không để cho mây đen ngưng ra lôi đình đến. Đường lan tinh tiến tốc độ quá nhanh, thuộc về nghịch thiên, đưa tới lôi đình hạ xuống, mà ngoại trừ thiên lôi chi thể, không có ai có thể chịu được lôi đình. Hơn nữa loại này thiên phạt lôi đình, căn bản tránh không thể gọi, trốn tới lòng đất hạ cũng vô dụng. Biện pháp tốt nhất vẫn là không để cho mây đen hình thành. Có thể đường lan tinh tiến tốc độ quá nhanh, mây đen tụ lại tốc độ cũng quá nhanh. Lần này bổ thiên nhìn là vô lực ngăn trở. Lãnh Phi từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, đưa ngón tay tại trên ngọc bội vạch ra một cái long văn, đồng thời truyền vào long khí cùng lôi khí. Ầm ầm, một đạo lôi đình hạ xuống. Thánh nữ đi nhanh, phương xa truyền đến hú dài, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đạo quán ra, ba nam tử bốn cô gái, tất cả đều trung niên, phong thái không giảm ngược lại tăng thêm mấy phân khí tức thành thục. Trong đó liền có Tống Cao Nhai cùng Chu Lệ Hoa. Thánh nữ, thánh nữ, Chu Lệ Hoa nhẹ giọng kêu. Đường Lan nháy một cái đôi mắt sáng, vẫn lóa mắt bức người. Từ Tốn nói, các ngươi không được đến gần. Thánh nữ, đi mau. Chu Lệ Hoa vội nói, không thể ở tại chỗ cũ, lôi đình sẽ lợi hại hơn. Không sao, Đường Lan nói, Lãnh Phi tại đây. Lãnh Phi cất giọng nói, Chu tiền bối, Tống tiền bối, ta ở đây, không sao cả. Chu Lệ Hoa nói, lần này lôi đình là thiên phạt, ngươi là thiên lôi chi thể đối kháng được. Thánh nữ lại không đỡ nổi. Thánh nữ là không tránh khỏi lôi đình này. Hừm, có ta ở đây, yên tâm thôi. Lãnh Phi nói. Hai, Chu Lệ Hoa lắc đầu nói. Thánh nữ, ngươi nên nghe khuyên. Đường Lan nói, không cần nói nhiều. Chu Lệ Hoa từng tại nàng bế quan thì nhắc nhở qua nàng, dùng tốt nhất một nửa cái bay hồn thơm, tránh cho một hồi tinh tiến quá nhanh sẽ đưa tới thiên phạt. Có thể Đường Lan lại không có nghe, thật giống như đối với thiên phạt không thèm để ý chút nào. Một hơi bế quan một tháng, đề thăng quá lớn dẫn tới thiên phạt. Ầm ầm, một đạo lôi đình hạ xuống, tựa như một đạo màu tím cây cột thẳng quán hạ đến. Lãnh Phi bước lên Đường Lan, một vọt đến ngoài điện. Màu tím cây cột có thể chuyển hướng phổ thông, trong nháy mắt một quải, lần nữa đánh qua đây. Lãnh Phi đã sớm ngăn ở Đường Lan trước người, màu tím lôi đình rơi vào rồi trên người hắn, sau đó chui vào trên tay trong ngọc bội. Ngọc bội lóe lóe, tản mát ra mông lung ánh quang, Lãnh Phi đem ngọc bội quăng cho Đường Lan. Lôi đình nhất thời im bặt mà dừng. Bầu trời mây đen chậm rãi tản đi. Đạo quán ra mọi người trợn to hai mắt. Khó có thể tin. Không biết Đường Lan có biện pháp gì vậy mà để cho thiên phạt lôi đình ly khai. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan. Nàng đôi mắt sáng đã khôi phục như thường. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn ngó xung quanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.